Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 235, mộng cảnh vây khốn. Góc truyện audio.com, trong lúc mẫu đơn đang bực bội vì không thể liên lạc với bên ngoài, ở mẫu đơn các lúc này, Thiên Vân Nhận đã mang đám người cầm nhuệ trở về, một đường này cả đám người đều sắc mặt âm u không vui, thậm chí còn buồn bực không nói với nhau câu nào, tất nhiên chính là loại trừ tên Hy Tử Kỳ mấy ngày nay đều chưa hề tỉnh lại. Mặc dù Cẩm Nhụy đã lờ mờ đoán ra trên người hắn là có chuyện gì thế nhưng không có mẫu đơn bên cạnh nàng cũng liền không thể liên lạc cùng hệ thống, cho dù muốn cứu chữa Hy Tử Kỳ cũng liền lực bất tòng tâm, chứng bệnh của Hy Tử Kỳ nếu không có hệ thống giúp đỡ, Cẩm Nhụy có lòng tin nàng động vào tên này sẽ không chỉ không chữa khỏi mà còn giúp tên này bệnh càng thêm bệnh. Những người ở mẫu đơn các sau một thời gian dài không thấy mẫu đơn, sau khi nhận được tin tức trở về từ Cẩm Nhụy liền liên tục chờ mong, lại không ngờ bọn họ chờ không được mẫu đơn. Bỉ Ngạn âm u nhìn chằm chằm Lệ Hàn đang đứng ở trước mặt, sau đó cất lời, anh hứa chắc chắn sẽ bảo đảm 100 an toàn cho bà chủ, chắc chắn sẽ không khiến cho bà chủ nhận một chút thương tổn nào. Lệ Hàn nghe Bỉ Ngạn nhắc lại mấy lời thề thốt trước khi ra đi của mình, khuôn mặt đỏ lên, cảm giác như tự vả chính mình bôm bốp vài phát. Càng bực mình hơn chính là con ác ma vô liêm sỉ kia lại đang núp ở trên trần nhà, bụng tay che miệng lớn cười gian nhìn mình bị Bỉ Ngạn chửi mắng. Lệ Hàn uất ức không thể tả nổi bị anh trai cười nhạo, bị Bỉ Ngạn níu tay mắng mỏ một trận, Cẩm Nhụy cùng Thiên Vân Nhận lại đang chật vật đem Hy Tử Kỳ ngủ say cho vào phòng bệnh, Rai khoanh tay đi tới, nhẹ nhàng dùng ma pháp tinh linh chúc phúc xoa lên trán của Hy Tử Kỳ, lại sau đó cau mày mà rút tay lại. Ma pháp tự nhiên của tinh linh chúng ta cũng không có tác dụng gì, hắn đang chìm vào mộng cảnh rất sâu rồi. Ta biết đây là trận pháp vây khốn tâm trí của ai càng yếu ớt liền sẽ càng dễ bị mộng cảnh vây khốn, thậm chí là trực tiếp ở trong mộng giết chết. Cẩm Nhụy lẩm bẩm, có chút lo lắng không biết phải làm sao nhìn lên trần nhà. Không có hệ thống của mẫu đơn bên cạnh, nàng liền không có dược thảo để ra tay a. Chương số 10, 15 hự hự, đã 2 rưỡi sáng rồi ọ ọ, mỗi lần bão đều làm ta thấy giảm bớt tí mỡ trên bụng QAQ, đọc xong like cùng comment một phát liền sẽ có càng nhiều bão trong tuần đó nha. Cách chương,